Đạo, quyển 3, góc truyện audio.com, lôi đình thế giới. Một đạo độn quang nháy mắt đâm thùng mặt nước bay lên không trung, phía bên dưới mặt nước quay cuồng, vô số hải lôi thú nổi lên, đôi mắt đỏ như máu, hướng cái miệng về phía không trung mà giống, vô số tiểu lôi đình từ trong miệng chúng phun ra, giống như mưa tên dày đặc gào thét mà tới, làm cho người ta thấy mà kinh hãi. Tiêu Thần sặc mặt thận trọng, hắn đã ở lôi đình thế giới bôn ba nhiều nơi, liên tiếp diệt 9 ổ lôi ngư hải thú, thu hoạch lôi tinh đạt hơn 70 vạn, chia đều từng cái xảo huyệt khoảng 8 vạn lôi ngư, nhưng mà cái xảo huyệt trước mặt hắn số lôi ngư đạt đến một con số khủng bố, tính sơ sơ cũng trên 20 vạn con. Trên mặt nước lôi ngư vô biên vô hạn trải dài, giờ phút này đều cùng lúc phóng ra lôi đình, mặc dù không bằng lôi ngư màu tím. Dung hợp chồng chất nhưng uy lực đạt được lại cực kỳ kinh khủng. Ít nhất lấy tu vi bây giờ của Tiêu Thần tuyệt đối không dám khinh suất, dù sao nơi này vẫn đang ở trong động phủ, tùy thời đều có thể xuất hiện nguy cơ sinh tử, hắn tuyệt đối không cho bản thân xuất hiện thương thế nghiêm trọng. Đối mặt với vô hạn lôi đình đánh tới, đồng tử Tiêu Thần co rút kịch liệt, thân ảnh nháy mắt phóng xuống bên dưới. Tất cả lôi ngư, số lượng cực lớn, công kích tất cả đều nhằm trên thân Tiêu Thần, nhưng độ lệch lạc lại quá lớn, nếu Tiêu Thần đứng im không nhúc nhích chắc chắn sẽ bị vô tận lôi đình oanh tạc, nhưng khi hắn lao xuống, nhìn có vẻ mạo hiểm nhưng thực ra chỉ đón nhận một số ít lôi đình, tuy rằng uy lực vẫn không thể khinh thường, nhưng vẫn trong phạm vi chịu đựng được của Tiêu Thần. Ba ba, ba ba, lôi đình đâm vào thân thể, trong nháy mắt xung quanh Tiêu Thần bị bao phủ bởi vô hạn lôi quang, vô số lôi đình hung hãn gào rít hướng vào trong cơ thể, tác quái bốn phía, phá hư huyết nhục cùng kinh mạch khung xương, thậm chí nội tạng cũng phải nhận thương tổn. Đau nhức như thủy triều kéo đến trên mỗi tấc huyết nhục, khiến cho người kiên cường mạnh mẽ cũng nhịn không được thoáng co rút. Nhưng đôi mắt của Tiêu Thần vẫn là một mảnh trầm ổn, không lộ ra ngoài nửa điểm khác thường, trừ bỏ chân mày hơi nhăn lại, đối với lôi đình nhập thể này giống như không liên quan chút nào đến hắn. Thôn lôi bí pháp sớm đã vận chuyển điên cuồng trong người hắn, nhưng vẫn không thể nào đem toàn bộ lôi đình trong cơ thể cắn nuốt hoàn toàn, may mà thân thể Tiêu Thần sớm đã cường hãn như pháp bảo trung phẩm, nếu không đổi lại là một tu sĩ bình thường, chỉ sợ đã sớm bị lôi đình này tàn sát bừa bãi mà hôi phi yên diệt. Ở trong lôi quang ngập trời, ánh mắt Tiêu Thần chợt lóe, không để ý thương thế trong cơ thể ngang nhiên xuất thủ. Phong khởi, đan thủ tạo thế tuy rằng hơi run rẩy, nhưng pháp lực trong đó ẩn chứa cực kỳ khủng khiếp, đủ làm kinh thiên động địa. Vô số âm phong theo một chưởng của hắn ngưng tụ ra, như cương đao gào thét mà tới. Phốc, phốc, phốc, mấy hàn ngàn lôi ngư vừa chạm vào âm phong oanh kích thân thể nháy mắt tan nát, máu xanh phun loạn, thấm đẫm mặt nước. Mặc dù vậy nhưng đối với số lôi ngư vô biên vô tận cũng là không thấm vào đâu, cho nên Tiêu Thần trưởng phong vừa ra thuận thế phất tay quét ngang, trong miệng một tiếng trầm đục phát ra. Vân Dũng, đại xâm la thủ đệ nhị cảnh, Vân Dũng thần thông. Mây này không phải là mây trên bầu trời, mà là do thiên địa lệ khí ngưng kết mà thành, gọi là lệ vân. Lệ khí vô hình vô chất phiêu hốt trong thiên địa chính là từ sinh linh phát tán ra, vật ấy phiêu tán vô hại, nhưng một khi ngưng lại thành cụm uy lực cực kỳ bá đạo, có tác dụng ăn mòn thân thể, tổn thương pháp bảo, ảnh hưởng tâm thần, có thể nói nó là một thần thông cực kỳ âm độc đáng sợ. Hiện tại ở lôi đình thế giới, nơi tồn tại vô số lôi ngư, loài này hung ác hiếu chiến, suốt ngày chém chém giết giết không ngừng, trong thiên địa lệ khí tràn ngập, hơn nữa gần đây Tiêu Thần ra tay tàn sát lôi ngư bốn phía, lệ khí càng đem dày đặc, trong một thời gian ngắn điên cuồng tăng đến một mức độ đáng sợ, nếu không phải tâm thần Tiêu Thần kiên định, chỉ sợ bây giờ đã bị lệ khí ảnh hưởng, tiến tới là tính tình đại biến thành hung tàn ác sát. Cho nên giờ phút này, thần thông vừa được thi triển ra, nháy mắt cả lôi đình thế giới từ trong hư không xuất hiện vô số hắc khí, gào thét hướng về nơi này mà bay tới, oanh oanh long long tản mát ra vô tận khí tức băng lãnh. Lệ khí hiện, lệ vân ngưng, từng phiến vân đóa đen như mực nháy mắt hạ xuống, bao phủ phần lớn mặt nước. Bên dưới lệ vân, vô số lôi ngư nháy mắt phát ra vô tận thống khổ, mồm rộng phát ra từng tiếng giống giận, quay người trốn vào trong đáy sông, nhưng trên người con nào chỉ cần dính một ít lệ vân thì không cách nào xóa bỏ được, cuối cùng dưới tác dụng ăn mòn kinh khủng hoàn toàn hóa thành tro tàn. Phong khởi, Vân Dũng, hai thức thần thông vừa cùng lúc thi triển, uy lực có thể nói là vô cùng bức nhân, chỉ trong thời gian ngắn ngủi hàng vạn lôi ngư bị tiêu diệt, vô số tinh thạch rơi trên mặt nước, nhưng giờ phút này Tiêu Thần không có thời gian mà thu. Hoạch trong cơ thể thôn lôi bí pháp liều mạng vận chuyển, đồng thời toàn lực thúc giục công lực lấy tốc độ nhanh nhất tiếp tục diệt sát hải lôi thú. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt Tiêu Thần đột nhiên biến đổi, hướng ánh mắt về phía đáy sông nhìn lại, đồng tử không nhịn được kịch liệt co rút. Ở nơi hắn vừa cảm ứng, một cỗ kết một tức bá đạo phát tán ra từ sâu trong lòng nước, cảm giác như đang dần dần tỉnh giấc, khí tức đó đã đạt tới cấp bậc nguyên anh, hơn nữa vẫn đang không ngừng tăng lên. Sắc mặt Tiêu Thần trầm lại, trong lòng cảm ứng được một cỗ nguy cơ sinh tử. chạy, đối với cái nguy cơ mãnh liệt thế này, trong lòng sinh ra ý niệm rõ ràng, nếu tiếp tục chần chừ ở lại nơi này, sợ là khó tránh khỏi kết cục tử vong. Mặc dù là lôi tinh đối với tiêu thần cực kỳ trọng yếu, nhưng giờ phút này hắn không chút nào do dự lùi lại phía sau, độn quang trên người lóe lên như muốn trực tiếp rời khỏi chỗ này. Nhưng vào đúng thời khắc này, bên trong lòng sông bỗng truyền ra một đạo thần niệm mạnh mẽ, nháy mắt tập trung vào hắn, trong đó lộ ra ý tứ phẫn nộ cùng lạnh lẽo. Cùng lúc đó, một tiếng gầm rít theo đáy sông truyền lên, oanh long long như kinh lôi công kích. Phía bên trên mặt nước lũ lôi ngư sau khi cảm nhận được khí tức này, nhất tề ngửa đầu lên phát ra hàng loạt những tiếng rít gào, thân thể khẽ run, phát ra bộ dáng thần phục, cho nên công kích tới tiêu thần tạm thời dừng lại. Trừ bỏ một số tiếng ba ba do điện mang phát ra, cả phiến không gian đang rít gào, bỗng nhiên yên tĩnh hẳn lại. Sắc mặt tiêu thần âm trầm, mạnh mẽ gạt bỏ ý niệm bỏ chạy, bởi vì nếu như thế, sợ rằng sẽ ngay lập tức khiến cho nhân vật đang tồn tại trong lòng sông. Công kích, oanh long long, cả mặt nước đột nhiên quay cuồng như trường giang đại hải, vô số lôi ngư hướng về xung quanh bơi đi, chừa ra một khoảng không gian tầm mấy trăm trượng. Tại đây sóng nước vẫn tiếp tục quay cuồng, dần dà hiện ra một con quái vật thân cao hơn trăm trượng, cả thân thể bao phủ bởi màu tím, nhưng màu tím này lại cực kỳ thuần khiết, thậm chí gần giống như màu đen, một cỗ uy áp cường bạo từ trong cơ thể phát tán ra, đã là cảnh giới nguyên anh sơ kỳ, rõ ràng đây là một con siêu cấp lôi ngư khổng lồ. Tuy rằng sức mạnh chỉ đến nguyên anh sơ kỳ, nhưng khí tức phát ra trên người nó khiến cho tiêu thần gặp áp chế không nhỏ, đủ thấy trình độ mạnh mẽ của vật này. Uy áp bàng bạc trên dưới, bầu trời vô số lôi vân tụ tập, lôi quang từng trận, sắc trời đang bình thường chợt trở nên cực kỳ âm u, bộ dạng như sắp đến ngày diệt thế. Lôi ngư khổng lồ vừa trồi lên, đôi mắt hung ác liền gắt gao khóa chặt lấy tiêu thần, một tiếng hóng chấn thiên oanh long long phát ra, khiến cho đầu óc hắn vang lên từng trận. Tên tu sĩ nhân tộc chết tiệt dám tổn thương đến hậu thế của ta, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Đạo thần niệm lôi ngư khổng lồ vừa phát ra chính là nhân ngôn, trong con mắt lộ ra vẻ oán độc sâu sắc, hiển nhiên là linh trí của nó cực cao. Thanh âm vừa hạ xuống, lôi ngư khổng lồ liền há miệng, một đạo thanh quang thô to khoảng bằng cái thùng nước từ trong miệng nó hiện ra, lôi đình nồng đậm màu tím, trong đó thỉnh thoảng có một tia màu đen xen lẫn, một cỗ khí tức bạo ngược từ lôi đình phát ra tràn ngập không gian xung quanh. Nhưng cái đáng sợ không phải bản thân lôi đình này, chỉ thấy lôi đình vừa xuất hiện không tiến tới tiêu. Thần oanh kích mà ngược lại ở trên không trung, theo tiếng của lôi hải thú khổng lồ, vô số lôi hải thú trên mặt nước nhất tề rít gào cộng hưởng, hiện ra vô tận hưng phấn cùng dữ tợn. Từng đạo lôi đình mau xanh từ trong miệng phun ra tiến thẳng đến lôi đình tím đen kia mà đi. Sắc mặt tiêu thần nháy mắt tái nhợt, lúc trước lôi ngư màu tím chỉ có cấp độ kim đan, đã dung hợp được hơn vạn lôi đình màu xanh, một lần công kích đã có thể so sánh với uy lực kim đan trung kỳ, chỉ thế mà hắn đã không dám ngạnh kháng. Bây giờ con lôi ngư lồ đạt tới cấp bậc nguyên anh, có thể dung hợp được bao nhiêu lôi đình màu xanh? Sau khi dung hợp uy lực chồng chất đạt đến mức độ như thế nào? Nhìn vô số lôi đình màu xanh phô thiên cái địa gào thét tiến tới, sắc mặt tiêu thần nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Một vạn đảo, hai vạn đảo, năm vạn đảo, tám vạn đảo, 21 vạn đảo, lôi đình tím đen rốt cục thu nhập hơn 21 vạn đảo tiểu lôi mài xanh dung hợp, nguyên bản nó to cỡ thùng nước, giờ phút này thể tích nó cùng biến to ra gấp trăm ngàn lần. Hơn nữa theo lôi đình màu xanh dụng nhập, đạo kình thiên thần lôi dần dần phát sinh biến hóa, cuối cùng biến ảo thành bộ dáng một con lôi long. Lôi long này dài chừng ngàn trượng, thân to hơn 60 trượng, dưới bụng mũ trảo, song nhãn khép hờ lộ ra khí tức vô tận băng lạnh, một cỗ uy áp cuồn cuộn từ trong cơ thể phát ra, tuy rằng khí tức này vẫn còn yếu, nhưng cũng làm cho tiêu thần cả người run rẩy, sát mặt tái nhợt lộ ra vẻ khổ sở. Con lôi long này, chỉ riêng uy áp thôi đã đạt đến trình độ như vậy, sợ rằng chỉ nhẹ động liền có thể đưa hắn oanh sát trong nháy mắt. Uy lực như thế đã vượt qua giới hạn cấp bậc nguyên anh kỳ, gần như đạt tới tồn tại nhân gian đỉnh cấp bất trụy tu sĩ. Vô số lôi hải thú dung hợp lôi đình, đúng là đạt tới trình độ khủng bố chưa từng có. Diệt thế lôi long ngưng tụ ra, hôm nay diệt sát tu sĩ nhân tộc này, oanh phá không gian trói buộc sinh mạng chi tộc ta bất luận như thế nào cũng không thể nằm trong tay người khác, bạo khai. Con lôi hải thú khổng lồ rít gào, trong mắt ẩn chứa vẻ điên cuồng. Mà cũng trong lúc đó, trên không trung con lôi long kéo dài vạn dặm bắt đầu chậm rãi chuyển động, đôi mắt hừng hờ vô tình đem tiêu thần tập trung trong nháy mắt. Cách chương,